Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một lúc sau, một cô gái rất xinh đẹp, người lai, từ dưới lầu đi lên. Cô gái này có lẽ khoảng ngoài 20 tuổi, với mái tóc vàng và dáng người rất chuẩn. Ngay cả Đường Kiến Như cũng là một người phụ nữ nhưng sẽ cảm thấy có chút hâm mộ và ghen tị trong lòng khi đối mặt với cô gái này. Đường Kiến Như nhướng mi, nhìn một cái rồi cười hỏi. Mary, trong khoảng thời gian gần đây công việc của cô ở đây thế nào? Rất tốt, Mary đáp. Đường Kiến Như gật đầu kéo cổ áo trên vai cô cười hỏi. Mary, cô nghĩ thế nào về Đường Húc? Đường Húc? Mary sửng sốt. Thiếu gia đối với tôi rất tốt, cũng là một người đàn ông tốt, sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Đường Kiến Như gật đầu. Đường Húc hiện tại đã trưởng thành, cũng là một thiếu niên. Cậu ấy rất tò mò về nhiều thứ. Tôi nghĩ cô có thể giúp cậu ấy và để cậu ấy hiểu một số điều giữa nam và nữ. Hả? Mary sững sờ, mặt đỏ bừng. Đừng xấu hổ, nếu cô làm được, tôi sẽ chia cho cô cổ phần công ty. Đường Kiến Như tươi cười nói. Được. Mary gật đầu đỏ mặt. Khi làm chuyện đó, nhớ đưa thuốc này cho cậu ấy. Đường Kiến Như lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Mary sửng sốt trong giây lát. Đừng lo lắng, tôi là mẹ của cậu ấy, tôi còn có thể hại cậu ấy sao? Đường Kiến Như cười, xoay người đứng dậy, đặt chiếc hộp vào tay Mary. Bảo đi, Đường Húc ở trong phòng. Vâng. Mary gật đầu, tim đập nhanh, nhanh chóng vào phòng. Vừa bước vào phòng, Mary đã thu hết can đảm đi đến bên cạnh Đường Húc. Nhìn thấy Đường Húc còn chưa tỉnh lại, Mary không chút do dự, liền dán người vào. Đường Kiến Như ngồi ở bên ngoài chờ kết quả bên trong. Lúc này cửa phòng Đường Lộ bị đẩy ra. Đường Lộ ngồi xe lăn đi ra, trên người quấn băng gạc. Nếu ngày hôm qua chịu ra pháp, nếu như Đường Kiến Như không đi theo, thì Đường Lộ đã mất mạng ở đó rồi. Mẹ, người Đường gia đều đi hết rồi sao? Còn muốn gặp ông nội? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Lộ đau buồn. Chờ đã. Đường Kiến Như im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Còn chần chờ gì nữa? Đường Lộ có chút khó chịu. Con bị Đường Ân khốn nạn đánh thành ra như thế này, con thở không ra hơi này. Mẹ, nếu mẹ không muốn giúp con thì con sẽ đi một mình. Khi còn nhỏ ông ngoại rất thích con, con không tin ông ngoại sẽ không làm chủ cho con. Đường Kiến Như im lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Lộ, trong chốc lát đã không biết phải nói gì. Trong biệt thự của Đường Ân, Viên Chi Am cảm thấy cái chuông trong tay hơi run lên, khóe miệng cong lên một cách khó hiểu. Có vẻ như là Đường Kiến Như đã săn mồi rồi. Kế hoạch đang diễn ra rất tốt. Sau khi con cá cuối cùng cắn câu thì cô có thể rời khỏi đây. Lúc này Đường Ân đã mang theo người lên máy bay, phóng một quãng đường trên phi đạo đường đảo, lao thẳng vào bầu trời xanh. Mặc dù cuộc họp thường niên này không phải là một trận thắng lớn, nhưng đã gây ra một số tổn hại cho Đường Úy. Trong khoảng thời gian này, Đường Ân không hề mất đi người trong tay, mà ngược lại còn loại bỏ được kẻ phản bội là Roger. Nếu không tính tài nguyên mà Đường Kiến Quốc đã đưa ra, thì nhị phòng thực sự không có bất kỳ tổn thất nào trong cuộc họp thường niên này. Đường Úy đã rời đi. Đường Hạo đã rời khỏi chúng ta trước đó một tiếng. Hiện tại trên đảo chỉ còn lại gia đình của Đường Kiến Như. Bùi Nhược ngồi bên cạnh Đường Ân, cẩn thận báo cáo. Từ lúc rời đi khỏi đường đảo, xếp đội đã thực sự bắt đầu. Anh phải chú ý nhiều hơn đến an toàn cá nhân của mình, và cũng phải chú ý hơn đến hành động của các đối thủ khác. Ngoài ra, liệu quản lý của hai khu vực châu Mỹ có thành tâm gia nhập hay không, chúng ta chưa thể nào đảm bảo được. Nếu đi Mỹ, nhất định phải chú ý bẫy dập. Đường Ân gật đầu, biết những gì Bùi Nhược nói là đúng. Điều quan trọng nhất là cuộc chém giết của Đường gia giờ phút này đã thực sự bắt đầu. Lễ giết chóc đã diễn ra đầy đủ và chỉ có thế hệ thứ ba của Đường gia bị giết hoặc bị thương. Tôi đã chuẩn bị nhân lực ở Bắc Kinh rồi. Chúng ta không có vấn đề về an ninh ở Bắc Kinh. Dương Hồng Lâm từ bên cạnh nói. Còn có Danny tôi đây. Dương Danny nói. Ai dám động đến chúng ta Bắc Kinh này chứ? Đường Ân cười nhẹ, sờ lên cái đầu hói nhỏ của Dương Danny, làm cho Dương Danny trợn tròn mắt một lúc. Trước tiên hãy hạ cánh xuống Bắc Kinh và tạm thời giải quyết các vấn đề của Kỳ gia. Đường Ân nói nhỏ, nhìn về phía góc máy bay nói. Cho người liên lạc với Kỳ Việt Sam, giúp anh ta khống chế nhà họ Kỳ. Thực lực hiện tại của chúng ta có thể hoạt động không? Liệu Kỳ Việt Sam có thực sự hợp tác với chúng ta không? Dương Hồng Lâm nhẹ giọng hỏi. Đường Ân khẽ cười. Không sao, Kỳ Việt Giam đã từ bỏ trái tim mình cho nhà họ Kỳ rồi, và bây giờ người duy nhất có thể giúp anh ta chính là chúng ta. Bùi Nhược khẽ gật đầu. Sau khi bàn bạc một hồi, ai nấy đều tìm chỗ để nghỉ ngơi. Đường Ân xoa lông mày tự hỏi nhà họ Kỳ có thể mang gì đến cho mình sau khi nhìn Lý Sương tối nay. Máy bay riêng của Đường Ân từ từ hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh. Khi anh bước ra khỏi cầu thang, bên ngoài có những bông tuyết nhẹ bay lơ lửng. Bắc Kinh hôm nay đang ở giữa mùa đông lạnh giá. Đoàn xe đến rồi, Dương Hồng Lâm nói. Đường Ân gật đầu. Anh đã hẹn với nhà họ Kỳ chưa? Lần này ai tới? Đã hẹn trước, chỉ có Lý Sương tới đây, Dương Hồng Lâm nói. Đường Ân khẽ gật đầu, hướng đoàn xe cách đó không xa đi tới. Sau khi lên xe, đoàn xe chậm rãi lái ra khỏi sân bay. Đã hẹn với Lý Sương, địa điểm do chúng ta quyết định. Ngoài ra theo thông tin do Kỳ Việt Sam gửi, sau khi Kỳ Du Du bị đưa vào Kỳ gia, cô đã bị quản thúc tại gia. Bùi Nhược nói chi tiết bên trong xe. Nơi quản thúc là biệt thự của Kỳ gia. Nếu muốn giải cứu, e rằng sẽ tốn rất nhiều tiền. Không cần giải cứu, để xem Lý Sương nói cái gì. Đường Ân xua tay. Vâng. Bùi Nhược gật đầu. Đoàn xe từ từ đi qua phần lớn khu vực ở Bắc Kinh và dừng lại ở cửa Nhất Phẩm Cư. Đường Ân đẩy cửa xuống xe, liếc mắt nhìn Nhất Phẩm Cư đi về phía khách sạn. Vào khách sạn và đi thẳng vào phòng riêng. Đẩy cửa phòng riêng ra, liền nhìn thấy Lý Sương đang ngồi trong phòng riêng, hai tay chắp lại, lạnh lùng nhìn Đường Ân. Đường Ân ngồi trước mặt Lý Sương, vẻ mặt bình tĩnh, hai người cũng không trực tiếp lên tiếng. Đầu tư tài chính thuộc về tôi. Tôi không phản đối cuộc hôn nhân này, anh nghĩ thế nào? Lý Sương nhìn Đường Ân với vẻ chế nhạo và chủ động đưa ra các điều khoản của riêng mình. Đường Ân nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lý Sương, trong lòng có chút thương cảm cho Kỳ Du Du. Từ nhỏ Kỳ Du Du hầu như không nhận được bất kỳ tình mẫu tử hay thân tình nào. Nhưng khi có người thân xuất hiện, lại muốn đòi lợi ích từ Kỳ Du Du. Cậu không nghe thấy tôi nói gì hay sao? Lý Sương chế nhạo khi Đường Ân im lặng. Như thế nào? Tiếc của à? Cậu không phải nói với bên ngoài rằng cậu và Kỳ Du Du thực sự yêu nhau sao? Những người thật lòng yêu nhau, liền là một công ty nho nhỏ như đầu tư tài chính cũng không muốn đánh đổi à? Đường Ân dựa lưng vào ghế trả lời. Mặc dù tôi là chủ tịch của đầu tư tài chính, nhưng đầu tư tài chính là ngành của Đường gia, không phải của tôi. Tôi có quyền điều hành nhưng không có quyền bán. Nếu cô muốn một công ty đầu tư, tôi có thể cho cô khoản đầu tư của thành phố Giang với công ty Vương Thị Nữ. Vương Thị Nữ? Lý Sương mỉm cười nhìn Đường Ân một cách khoa trương. Đường Ân, đầu óc của cậu hỏng rồi sao? Cậu có biết Vương Thị Nữ tổng doanh thu hàng năm là bao nhiêu không? Cậu cho tôi coi là rách dưới à? Nhà Bắc Kinh là những người có mặt mũi, đời nào sẽ nhìn tới Vương Thị Nữ? Thôi, tôi sẽ cho cô Vương Thị Nữ của thành phố Giang. Mỗi năm tôi sẽ rút 20% lợi nhuận từ đầu tư tài chính cho cô. Cô nghĩ sao? Đường Ân im lặng một lúc rồi nói. Đường Ân! Lý Sương vỗ vỗ bàn. Đầu cậu không có não à? Cái tôi muốn là vốn chủ sở hữu. Cậu cho rằng tôi muốn lợi nhuận. Tôi hiện tại nói cho cậu rõ ràng. Hoặc là đầu tư tài chính cho tôi. Nếu không cậu đừng nghĩ tới chuyện gặp Kỳ Du Du trong cuộc đời của mình. Kỳ Du Du là con gái tôi. Tôi muốn cô ấy gả cho bất kỳ ai là do tôi quyết định. Đường Ân sắc mặt tối sầm xuống. Không thả ra một chút, còn ở đây muốn con gái nhà họ Kỳ à? Kẻ điên nằm mơ. Lý Sương vỗ vàn, xoay người đi về phía cửa. Ngoài kia có rất nhiều người muốn làm con rể của Kỳ gia. Anh phải cho rằng mình rất tuyệt vời đúng không? Cô Lý. Đường Ân đứng lên. Tôi thực sự không thể chuyển nhượng đầu tư tài chính. Cô có thể đưa ra một số yêu cầu khác. Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc nhở cô. Cô có ác tâm xâm nhập đầu tư tài chính của Đường gia ở thành phố Giang. Tôi sợ có người Đường gia tìm đến. Đe dọa tôi. Đường Ân, cậu có năng lực như vậy sao? Được rồi, tôi, Lý Sương, đang đợi Đường gia của cậu đến đây. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không thể làm chủ, vậy hãy để Đường gia của cậu tại đây làm chủ thay cậu đi. Lý Sương mở cửa sải bước đi vừa chửi. Thật là xui xẻo, ngày nào cũng khoe khoang bên ngoài rằng cậu ấy yêu Kỳ Du Du. Nhưng ngay cả một công ty cũng không muốn bỏ ra, đây được gọi là tình cảm à? Tại sao không đánh chết cậu ta đi? Đường Ân ngồi xuống một chút sau khi nghe xong lời chửi rủa, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bùi Nhược vừa nghe, lửa giận trong lòng cũng càng ngày càng lớn. Đường Ân! Bà ấy dựa vào cái gì mà cứ mở miệng ra là đòi đầu tư tài chính? Dương Đan Ni có chút không phục. Loại người này thật không biết xấu hổ. Đường Ân cúi đầu khẽ thở dài. Anh thực sự không muốn quá cứng nhắc về chuyện của nhà họ Kỳ, đặc biệt là đối với vợ chồng Kỳ Chính và Lý Sương. Anh sẽ nhượng bộ nếu không phải là biện pháp cuối cùng. Làm sao vậy? Bùi Nhược nhẹ giọng hỏi. Để Bùi Hạc gấp rút trở về thành phố Giang trước. Tôi sẽ ở Bắc Kinh trong khoảng thời gian này, xem có chỗ nào hòa giải được. Đường Ân thở dài đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nếu Lý Sương đề cập đến những điều kiện khác, Đường Ân có thể sẽ đồng ý. Chỉ cần sau này cô ta đừng quấy rầy Kỳ Du Du nữa. Thật ra vấn đề tiền bạc là được rồi. Nhưng thật đáng tiếc, Lý Sương mở miệng ra là đầu tư tài chính. Điều này làm cho Đường Ân thực sự không thể chấp nhận được. Phải biết rằng Đường Ân bây giờ đang đối mặt với vấn đề xếp đội của Đường gia. Nếu đầu tư tài chính thực sự nằm trong tay Lý Sương, Đường Ân có khi bị lột sạch luôn hai lớp da. Đường Ân hít sâu một hơi sau khi rời đi khỏi nhất phẩm cư. Đi thôi, ở trong trang viên trước đi. Dương Hồng Lâm nhẹ giọng nói. Đường Ân gật đầu lên xe. Lúc này Lý Sương đã lái xe đến dinh thự của Kỳ gia. Biệt thự của Kỳ gia ở ngoại ô Bắc Kinh, cách khu đô thị Bắc Kinh chỉ mười mấy cây số. Lý Sương lái ô tô vào chỗ đậu rồi giận dữ đẩy cửa đi, quay người bước vào biệt thự. Vào đến biệt thự rồi, khi nhìn thấy Kỳ Chính đang ngồi trên sofa xem tin tức buổi tối. Thế nào, Đường Ân đồng ý sao? Kỳ Chính hỏi. Đồng ý ư? Tiểu tử đó để mắt vào tiền, sao có thể đồng ý? Hắn nói cái gì là trả tiền cho Du Du nhà chúng ta rồi. Tôi cho rằng hắn là một cái vũng bùn, đơn giản là giả dối. Nếu thực sự là thật lòng say mê, đừng nói rằng chúng ta muốn đầu tư tài chính của hắn. Ngay cả khi muốn mạng sống của hắn ta cũng sẽ không cau mày. Lý Sương chế nhạo và thay quần áo của mình. Điều nực cười nhất là trước khi tôi đi, hắn còn đe dọa tôi. Nói rằng Đường gia có thể có người bắt tôi phải chịu trách nhiệm về những gì tôi đã làm ở thành phố Giang vài ngày trước. Lão nương này ở Bắc Kinh sợ ai sao? Tôi không tin hắn có thể cho người đến đây giết người ở dinh thự nhà họ Kỳ. Kỳ Chính cũng cười nhạo một tiếng. Nếu có người dám đến Bắc Kinh gây rối cho Kỳ gia, hắn thật sự là không tin vào điều đó. Du Du ở đâu? Lý Sương hỏi. Trên lầu. Kỳ Chính thở ơ đáp. Lý Sương suy nghĩ một chút, bước lên lầu chậm rãi. Trong phòng khách trên lầu, Kỳ Du Du khoanh tay ngồi trên sàn, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Kỳ Du Du không biết đã làm tư thế này bao lâu. Du Du. Kỳ Du Du không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Du Du, nếu con cảm thấy buồn chán, vậy ngày mai mẹ mời vài người đến nhà thì thế nào? Lý Sương do dự rồi nói. Kỳ Du Du vẫn không nói. Vẻ mặt Lý Sương có chút không vui, lạnh giọng nói. Du Du, đây là thái độ của con đối với mẹ sao? Kỳ Du Du ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lý Sương có phần xa lạ. Dù sao từ mẹ thế nào cũng không nói được. Mẹ biết con đang nghĩ tới Đường Ân. Lý Sương lạnh lùng nói, trên mặt mang theo một tia giễu cợt. Nói thật, mẹ vừa rồi gặp qua Đường Ân, cậu ta không có chút ý tứ muốn đưa con về. Kỳ Du Du ngẩn ra. Không có khả năng. Không có khả năng à? Có cái gì là không có khả năng? Lý Sương hừ lạnh đứng lên nhìn Kỳ Du Du. Hừ, mẹ chỉ nói với anh ta rằng nếu muốn kết hôn với con thì cần phải tặng quà đính hôn cho nhà họ Kỳ của mẹ. Nhưng anh ta kiên quyết từ chối, con không tin sao? Đường Ân sẽ không làm vậy. Kỳ Du Du cúi đầu. Sẽ không ư? Anh ta còn không nghĩ tới, liền cự tuyệt. Con vẫn nói sẽ không à? Lý Sương chế nhạo. Con có định ở cùng anh ta nữa sao? Để mẹ nói cho con biết, trong lòng hắn căn bản là không có con. Hôm nay gặp mẹ, anh ta cùng với hai người phụ nữ vây quanh. Con cho rằng anh ta quan tâm đến con sao? Bọn họ cùng Đường Ân để mắt tới. Con thật sự nghĩ rằng mẹ không nhìn ra sao? Bọn họ là đồng nghiệp của Đường Ân. Kỳ Du Du nói nhỏ. Đồng nghiệp à? Du Du, để mẹ nói cho con biết. Đàn ông trong nhà giàu đều giống nhau. Con cho rằng Đường Ân không có người phụ nữ khác sau lưng con sao? Con quá coi thường Đường Ân rồi. Lý Sương khinh thường nói tiếp. Anh ta có phụ nữ khác mẹ không quan tâm, nhưng nếu muốn kết hôn với con thì phải thể hiện một số thành ý. Tôi muốn gọi Đường Ân, cô đưa điện thoại cho tôi. Kỳ Du Du ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Sương. Lý Sương hừ lạnh. Gọi điện thoại nói cái gì? Nói anh ta tới đây à? Con còn nhỏ, con chưa hiểu vấn đề. Anh ta đang ôm ấp người phụ nữ khác ở nhà. Ngày mai mẹ sẽ giới thiệu vài người cho con. Về phần Đường Ân, quên anh ta đi, anh ta không xứng với con chút nào. Cô trả điện thoại cho tôi. Kỳ Du Du lớn tiếng nói. Đây là thái độ của con đối với mẹ à? Lý Sương quát mắng. Mẹ nói cho con biết, Kỳ Du Du. Con muốn cùng Đường Ân ở bên cạnh. Không được, con đừng hy vọng gì nữa. Giọng nói rơi xuống, Lý Sương quay đầu lại, bước xuống cầu thang. Kỳ Du Du ôm đầu gối, nước mắt chảy dài. Cô không tin Đường Ân sẽ không chịu nổi. Đường Ân cũng không mặc kệ cô. Lúc này cô chỉ muốn người nhìn thấy Đường Ân và nghe giọng nói của Đường Ân. Nhưng tất cả những chuyện này dường như đã trở nên có chút xa vời. Lý Sương đi xuống lầu, trong lòng còn có chút tức giận, đập vỡ bình hoa trên cầu thang. Đường Ân, không thể làm chủ được, vậy gọi ba mẹ Đường Ân đi. Là gia chủ của Đường gia, họ có thể là người đứng đầu của đầu tư tài chính. Họ mong muốn Du Du mà thậm chí còn không xuất hiện à? Kỳ Chính liếc mắt, biết Lý Sương đang tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Về phần ý tưởng muốn gặp cha mẹ của Đường Ân, tuy rằng Kỳ Chính trong lòng do dự, nhưng hắn cũng không phản đối. Đường Ân không thể làm chủ, ba mẹ của Đường Ân chắc chắn là có trách nhiệm, vì họ muốn lấy con gái mình, tại sao Đường gia không phải trả cái giá gì đó? Lúc này, xe của Đường Ân cũng chạy vào trang viên của Dương Hồng Lâm. Sâm Hạ chạy khỏi trang viên, đi ra nhìn Đường Ân với đôi mắt to và nước mắt. Anh Đường Ân, chị Du Du bị bắt đi rồi, bị người phụ nữ xấu xa đó, chúng ta hãy đi cứu chị ấy. Đường Ân ôm Sầm Hạ nhẹ nhàng thở dài từ đáy lòng, sờ sờ đầu của cô bé, tiến vào trang viên. Anh Đường Ân, em nói chuyện với anh. Ngày mai chúng ta sẽ cứu cô ấy được không? Đường Ân nhẹ giọng hỏi. Không được, chị Du Du sẽ bị đối xử rất tệ nếu chị ấy ở đó. Sầm Hạ ứa nước mắt nói, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Đường Ân, nước mắt rơi xuống. Đường Ân vỗ về. Anh vỗ nhẹ vào lưng Sầm Hạ và nói vài lời an ủi. Sau đó bước vào biệt thự. Kỳ Việt Sam gửi được tin tức nói rằng Kỳ Du Du đang ở dinh thự Kỳ Gia trong thời gian này. Bản đồ phân bố của dinh thự Kỳ Gia và các biện pháp an ninh cũng được kèm theo. Bùi Nhược tiến lên nói nhỏ vào tai Đường Ân. Đường Ân gật đầu đặt Sầm Hạ xuống ghế sofa, nhìn Thiện Tuyết Chủ vẫn đang ngồi trên xe lăn. Anh khẽ gật đầu. Có cách nào giải cứu Du Du không? Đường Ân hỏi. Không thể. Nhà họ Kỳ bây giờ là một nơi cực kỳ nguy hiểm, không có khả năng vào biệt thự nhà họ Kỳ. Bùi Nhược lắc đầu. Đường Ân ngồi trên sofa, xoa lông mày, trong lòng có chút áy náy. Việc Kỳ Du Du ở trong biệt thự của Kỳ gia luôn khiến anh cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù Kỳ Chính và Lý Sương là ba mẹ của Kỳ Du Du, nhưng Đường Ân vẫn cảm thấy rằng cả hai ba mẹ này đều không phải là người tốt. Cho người liên lạc với Lý Sương, chiều mai tôi muốn nói chuyện với cô ta. Đường Ân nhẹ giọng nói. Bùi Nhược thân thể chấn động. Anh còn muốn nhận tài sản của chính mình sao? Du Du có thể trở về trước, đầu tư tài chính không thể động. Có thể cân nhắc các công ty khác. Đường Ân nhẹ giọng nói. Vâng, bây giờ tôi sẽ cho người hẹn cô ấy. Bùi Nhược đáp. Tại thời điểm này một số thứ trên đường đảo cũng đang dần hoàn thiện. Đường Lộ ngồi bên cạnh Đường Chân Thanh, rưng rưng nước mắt nói. Ông nội, ông không biết lần này cháu phải chịu bao nhiêu đau đớn đâu. Chú Hai rõ ràng là báo thù cá nhân, còn muốn thị uy cho Đường Ân, bắt cháu bị đánh theo gia pháp. Ông ơi! Vừa nói, Đường Lộ vừa bật khóc, ngã trên người của Đường Chân Thanh. Đường Chân Thanh thở dài. Ai, cháu làm sai rồi. Ông ơi, cháu nghĩ Đường gia này nên giao cho chị Đường Úy. Chị Đường Úy sẽ giúp anh cả Đường Diệu. Đây là truyền thống lâu đời của người Trung Quốc chúng ta. Có thể làm cho Đường gia của chúng ta ngày càng tốt hơn. Đường Ân chính là lòng lang dạ thú, chỉ muốn của cải của Đường gia. Đường Lộ vừa khóc vừa than thở. Đường Chân Thanh sắc mặt thay đổi rõ ràng. Đây là điều suy nghĩ của ông ta. Bây giờ Đường Lộ nói ra thật sự là làm cho ông ta có chút phiền muộn. Đường Lộ, cháu nói rất đúng. Sắc mặt Đường Chân Thanh lạnh lẽo, sờ đầu của Đường Lộ. Ông ngoại luôn nghĩ như vậy. Đừng lo lắng, ông ngoại biết con đang giúp ông ngoại. Sau này sẽ không bao giờ để ai bắt nạt cháu nữa. Tuy rằng lần này bị đánh, nhưng ông ngoại sẽ không để cháu thất vọng. Nếu có thể giúp được ông ngoại, cháu liền cảm thấy hài lòng. Đường Lộ khóc. Nhưng Đường Ân, tên cầm thú kia, nhất định phải để cho anh ta chết. Nếu không chết, cháu cảm thấy khó chịu. Cháu nhìn anh ta khoe khoang trước mặt ông ngoại, trong lòng cảm thấy có lỗi với ông. Đúng vậy, Đường Ân nhất định phải chết. Đường Chân Thanh cũng nghiến răng. Đường Lộ gật đầu liên tiếp. Thông báo cho mọi người, chuyển hai nhà máy rượu ở Mỹ sang tên Đường Lộ. Đường Chân Thanh đối với lão quản gia phía sau, nói. Lão quản gia gật đầu, xoay người bước ra ngoài cửa. Lộ Nhi à, ông sẽ không đối xử tệ với cháu. Đường Chân Thanh hít sâu một hơi, sau đó nói. Kiến Như, con định làm gì với Đường Ân sau cuộc họp thường niên này? Dạ... à... Đường Kiến Như lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói. Còn nghĩ là cùng Úy Nhi phối hợp một chút, trợ giúp Úy Nhi trước tiên đạt được càng nhiều phụ trách khu vực càng tốt. Chuyện còn lại hoàn toàn dựa theo Úy Nhi. Cái này cũng có thể. Đường Chân Thanh gật đầu và nói. Trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đường đảo vài ngày, nếu có thể hãy đến Mỹ trước. Bà nghe mọi người nói rằng một số nhà quản lý khu vực ở châu Mỹ dường như có ý thay đổi, có đưa mọi người đến đó. Nếu những người quản lý đó không thành thật, chỉ cần loại bỏ trực tiếp, không cần nương tay. Vâng. Đường Kiến Như vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp. Cô sợ rằng vào lúc này, tiếng trống quỷ dị vang lên bên tai. Nếu đúng như vậy, cô ấy sẽ phát điên mất. Ông ngoại, sau đó cháu cũng sẽ đi Mỹ. Đường Lộ vội vàng nói. Ừm, không có vấn đề gì. Đến lúc đó mẹ con cháu cùng nhau đi Mỹ, trước tiên giúp Đường Úy ổn định nước Mỹ. Chuyện còn lại đều dễ dàng hơn. Đường Chân Thanh khóe mắt mông lung, nhưng là không bối rối chút nào. Nếu thực sự không được ổn, vậy thì cùng tam phòng hợp tác. Đường ra tuyệt đối không thể tại nhị phòng trên tay được nữa. Vâng, Đường Kiến Như vội vàng gật đầu. Ông ngoại, nhất định phải giết Đường Ân rồi đẩy anh ta xuống bệ cho cá mập ăn. Đường Lộ nghiến răng nghiến lợi. Thôi không sao đâu, đến lúc đó ông nhất định sẽ giúp con xả cung tức này. Đường Chân Thanh cười, sờ sờ đầu của Đường Lộ. Đường Lộ gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa. Sau khi Đường Kiến Như rời đi, Đường Chân Thanh không ngừng nhìn Đường Lộ. Đã 20 tuổi rồi, khá giống với Kiến Như ngày xưa. Đường Lộ vốn là một đứa con lai, thân thể phát triển tốt hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Một mạch đường đi ra khỏi biệt thự của Đường Chân Thanh. Đường Kiến Như từ xa đi theo, trong lòng thầm nghĩ muốn hỏi con gái mình đã từng trải qua chuyện nam nữ hay chưa. Bộp bộp bộp, đúng lúc này bên tai đột nhiên vang lên tiếng trống. Đường Kiến Như sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể cũng đột nhiên chấn động. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Đường Lộ ở bên cạnh lập tức phát hiện ra có chuyện gì, vội vàng nắm lấy cánh tay của Đường Kiến Như. Mẹ, có chuyện gì vậy? Mau đi về nhà. Đường Kiến Như nói gắn gọn. Mẹ! Đường Lộ cảm thấy có gì đó không tốt, bởi vì cô có thể nhìn thấy Đường Kiến Như dường như đỏ bừng, thở gấp rất nhanh. Mẹ, mẹ bị bệnh sao? Mau đưa mẹ về nhà. Giọng nói của Đường Kiến Như là quyến rũ một chút. Vâng, đi nhanh. Đường Lộ vội vàng ôm Đường Kiến Như đi về phía biệt thự. Trên đường đi, cả hai gặp một số lính canh, và khi họ muốn đến để giúp đỡ, tất cả đều bị Đường Kiến Như quát lớn đuổi đi. Bây giờ cô ấy phải trở lại biệt thự trước khi cô ấy mất kiểm soát rồi đi tìm Mặc Địch. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đường Lộ kinh hãi. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Đường Lộ sợ hãi bật khóc. Lúc này đúng lúc Đường Húc mở cửa, nhìn Đường Kiến Như đi vào phòng ngủ của ba mình, lập tức đỏ bừng. Một lúc sau, giọng nói ngông cuồng phát ra từ phòng ngủ của Mặc Địch. 10 phút sau, Đường Kiến Như đi ra khỏi phòng, lề thân thể mệt mỏi khi đang mặc bộ đồ ngủ. Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Đường Lộ đã thay quần áo xong, nhưng vẻ mặt hoảng sợ trên mặt vẫn còn. Đường Kiến Như nhìn con gái mặt mày còn đỏ bừng, vội vàng nhớ tới viên thuốc, nói. Tiểu Lộ, con ở đây chờ, mẹ sẽ cho con một thứ, con ăn trước đi. Mẹ làm sao vậy? Đường Lộ hơi kinh hãi. Đường Kiến Như cầm lấy cái hộp, nghiêm túc nhìn con gái. Trên đảo này con có thích ai không? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Đường Lộ tức giận nói. Đường Kiến Như vội vàng nói. Mau nói, con có thích ai không? Mẹ sẽ không ngăn cấm, chỉ cần con có người thích là được. Con thích một người ở Long Doanh. Đường Lộ cúi đầu xấu hổ nói. Cầm cái này, nhớ kỹ cùng người kia lên giường thời điểm ăn hết. Mẹ cam đoan con sẽ không hối hận. Đường Kiến Như nhìn Đường Lộ nói. Mẹ! Đường Lộ giật mình. Con và anh ấy mới bắt đầu... Nghe lời mẹ đi, con gái Đường gia chúng ta có còn quan tâm đến chuyện này hay không? Đường Kiến Như đuổi con gái ra ngoài, buồn bực ngồi ở phòng khách. Trong thời gian này, Đường Kiến Như đã gần như bị tra tấn tới phát điên. Cô cảm thấy rằng sau khi uống thuốc này, cô đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Nếu điều này còn tiếp tục, Đường Kiến Như không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Cô hiện tại không quan tâm gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng lấy được thuốc giải từ viên chi am. Nếu không thì cô thực sự thân bại danh liệt. chỉ có thuốc giải độc. Hiện tại Đường Kiến Như chỉ quan tâm hai chữ giải độc mà thôi. Đêm đến, Đường Đảo ngập tràn cảm giác yên bình, hoàn toàn khác với hai ngày trước. Giờ đây Đường Đảo giống như một thiên đường vậy. Viên Chi Am ngồi trên ghế sofa và vươn vai nặng nề, dáng người mảnh khảnh, bộ dáng gập ghềnh, lộ ra sức cám dỗ vô song. Hà Tử cúi đầu không dám nhìn Viên Chi Am. Khi còn ở thành phố Giang, Hà Tử cho rằng mình là một kẻ tàn nhẫn. Nhưng kể từ khi lần này, anh ta cảm thấy mình ở trước mặt Viên Chi Am thật thuần khiết như một đứa trẻ con. Con cá cuối cùng cũng bị mắc câu. Viên Chi Am mỉm cười. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Viên Chi Am nghe máy, tiếng nhấn răng nhấn lợi của Đường Kiến Như từ bên trong điện thoại truyền đến. Đường Lộ và Đường Húc đã ăn hai viên thuốc đó rồi, bây giờ hãy mang thuốc giải cho tôi. Tôi có thể cho cô thuốc giải, nhưng sau khi cất cánh, tôi sẽ nói cho cô biết vị trí của thuốc giải. Cô tự mình tìm đi. Viên Chi Am cười nhẹ gật đầu với Hà Tử. Hà Tử quay vào nhà thu dọn túi sách rồi đưa Viên Chi Am ra khỏi biệt thự. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi phát hiện ra mình thực sự thích nơi này. Viên Chi Am cười, vặn vẹo, mang theo Hà Tử và Vương Chính Thành đi về phía sân bay. Sau khi lên máy bay, Viên Chi Am lấy điện thoại di động ra bấm số của Đường Kiến Như. Cô có muốn biết thuốc giải ở đâu không? Có một nơi mà cô chưa từng nghĩ tới. Ở đâu? Đường Kiến Như háo hức hỏi. Trong phòng ngủ của Đường Hạo. Viên Chi Am cười hờ hững, giọng nói quỷ dị như chuông bạc. À đúng rồi, cô và Đường Úy thân thiết như vậy. Nếu bây giờ đi vào phòng ngủ của Đường Hạo, tôi sợ người của Đường Hạo sẽ hiểu lầm cô đấy. Còn có một tin tức muốn nói cho cô. Thuốc giải này mỗi tháng phải uống một lần, nếu không thì tôi cũng không khống chế được. Cho dù không cần lắc chuông, thì thuốc cũng tự động phát tác. Không ai biết lúc nào sẽ phát tác, và cũng không ai đảm bảo được cô sẽ làm những gì đâu. Viên Chi Am! Đường Kiến Như hét lên. Viên Chi Am mỉm cười cúp điện thoại di động, nhẹ nhàng xoa trán. Gia đình của Đường Kiến Như giờ đã nằm trong tay cô. Để máy bay cất cánh đi, chúng ta đến Thượng Hải trước. Trong khoảng thời gian này, hãy để Đinh Huyên tiếp quản công việc của Thượng Hải, để tôi có cơ hội rảnh rỗi và có thời gian vui vẻ với người của Đường ra. Viên Chi Am thở dài. Hà Tử gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Máy bay lao vào bầu trời đêm và biến mất trên đường đảo. Đường Kiến Như trên đường đảo cùng với 3-5 người bảo vệ đã xông vào biệt thự của Đường Kiến Nghiệp. Đường Kiến Nghiệp cùng Đường Hạo đã rời đi, nhưng có thể còn có người của bọn họ ở đây. Ngay khi Đường Kiến Như xông vào, hai bên liền bộc phát xung đột. Dựa vào thân phận của mình, cuối cùng Đường Kiến Như cũng tìm được thuốc giải trong phòng của Đường Hạo. Mặc dù không biết Viên Chi Am làm cách nào để thuốc giải vào đây, nhưng Đường Kiến Như biết lúc bước vào phòng ngủ của Đường Hạo, cô đã có xích mích với người tam phòng. Xích mích này có thể sẽ được giải quyết, hoặc nó có thể trở thành ngòi nổ cho một số vấn đề trong tương lai. Khi Đường Kiến Như nghĩ đến điều này, khuôn mặt của Viên Chi Am hiện lên trong đầu cô. Người phụ nữ nhu mì như cừu non bên cạnh Đường Ân, đúng là không phải dạng vừa. Đồng thời lúc này ở Bắc Kinh cũng đang diễn ra một sự việc khác. Hôm nay Dương Dani dậy rất sớm, có lẽ khi trời nhá nhem tối, và một mình mang theo tóc giả rời đi. Đường Ân chắc cũng biết cô gái nhỏ này nhận được 50 triệu từ Dương Hồng Lâm trong cuộc họp thường niên của Đường ra, sẽ không bao giờ cho Dương Hồng Lâm. Dù Dương Hồng Lâm van xin mấy lần nhưng đều bị cô gái nhỏ này ngăn cản. Lý do của cô gái nhỏ này cũng rất đơn giản. Đường Ân cho cơ hội bốc thăm, cô tự mình bốc thăm trúng thưởng, muốn lấy lại 50 triệu này là điều không thể. Công ty tang lễ của Danny vừa mới thành lập, Dương Danny nhất định không nỡ buông tay. Dù sao cô ấy vẫn trong giai đoạn nhiệt huyết, sao có thể để 50 triệu này mất đi chứ. Đường Ân xấu hổ không biết nói gì, chỉ có thể an ủi Dương Hồng Lâm vài câu. Sau đó nói ông ấy gấp rút trở về xử lý một số tài sản của Đường ra ở Bắc Kinh. Bây giờ xếp hàng đã bắt đầu, người Đường ra đều đi trên mặt băng mỏng. Ngay cả Đường Ân cũng không dám khinh thường. Cuộc gặp với Lý Sương đã bị Lý Sương từ chối. Bùi Nhược bước vào. Đường Ân nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút không vui. Cô ấy nói khi nào thì có thể gặp mặt. Cô ấy không nói, chỉ nói hiện tại không cần nói chuyện. Bùi Nhược nói. Đường Ân xoa lông mày, sắc mặt hơi tối sầm lại. Lý Sương không muốn gặp khiến Đường Ân có chút không ngờ. Xem ra người phụ nữ này thật sự muốn cắn một miếng thịt trên người Đường Ân. Nếu không, sẽ không bao giờ buông tha cho Du Du. Kỳ Việt Sam có tiến triển gì không? Đường Ân cau mày hỏi. Không có tiến triển, Bùi Nhược lắc đầu cười, ngập ngừng nói. Nếu không chúng ta thử hẹn với Kỳ Đan xem. Địa vị của Kỳ Đan trong nhà họ Kỳ cũng không tầm thường. Nếu có thể hẹn Kỳ Đan, chuyện này cũng có thể được giải quyết. Rất khó. Đường Ân nghĩ lại, lắc đầu. Đường Ân không muốn giải quyết vấn đề Kỳ Du Du thông qua bạo lực. Nhưng nếu không có bạo lực, nhà họ Kỳ toàn là người tham lam, thì không dễ dàng gì bỏ qua. Kỳ gia cho rằng chuyện này nhất định sẽ ép được Đường Ân, cho nên đối mặt với Đường Ân, bọn họ cũng tự đề cao mình lên. Lúc này trong biệt thự của Kỳ gia, Lý Sương lên tầng 2 trong bộ đồ ngủ. Nhìn cô gái đang cuộn tròn trên sofa, lửa giận của Lý Sương đột nhiên bộc phát, đi lên mấy bước liền kéo Kỳ Du Du đi. Còn bây giờ trông như thế nào? Không tắm rửa sạch sẽ, không đánh răng, không thay đồ, không vào nhà ngủ. Trông con có còn giống một tiểu thư nhà giàu sao? Kỳ Du Du bị Lý Sương đánh thức khỏi giấc ngủ, cô co người lại và sợ hãi nói. Tôi không phải là một tiểu thư nhà giàu. Ai nói con không phải vậy? Nhà họ Kỳ chúng ta ở Bắc Kinh có thể coi là tiểu thư nhà giàu sao? Mau đứng dậy, rửa mặt đánh răng, đổi món đồ rẻ tiền trên người đi, đừng để mẹ nhìn thấy rồi tức giận. Lý Sương tức giận nắm lấy quần áo của Kỳ Du Du. Cô đang làm gì vậy? Kỳ Du Du tránh đi, nước mắt chợt trào ra. Tôi không muốn ở đây chút nào. Sao cô phải để tôi ở đây? Cô muốn gì? Mẹ muốn làm gì à? Con có biết con là con gái của Kỳ gia? Con không ở đây thì con ở đâu? Lý Sương tức giận. Tôi là con gái nhà họ Kỳ ư? Tôi là con gái của nhà họ Kỳ. Tại sao nhiều năm như vậy cô chưa từng gặp tôi? Kỳ Du Du hét lên, chất vấn trong lòng. Con biết cái gì? Lúc đó mẹ không có thời gian. Bây giờ nhà họ Kỳ làm ăn lớn, sau này không phải là của con sao? Mau thay quần áo đi, lát nữa sẽ có khách tới. Đừng để như vậy là mất mặt nhà họ Kỳ. Lý Sương trừng mắt nhìn Kỳ Du Du, quay người bước xuống lầu. Kỳ Du Du ngồi trên ghế sofa ôm đầu khóc. Khóc lóc thảm thiết. Đây là nhà ư? Đây chỉ đơn giản là nơi giam giữ cô ấy, chứ không phải là tổ ấm, có thể cho cô ấy hơi ấm. Lý Sương xuống lầu thở dốc, nhìn thấy Kỳ Chính đang xem tin tức, không khỏi tức giận. Mau thay quần áo đi, khách khứa đến rồi, mặc đồ ngủ đi gặp người khác sao? Kỳ Chính không nói ra, từ từ đứng dậy và đi về phía phòng thay quần áo. Tôi nói cho anh biết, lần này người của nhà Tạ gia đến, đừng làm phiền tôi nữa. Lý Sương đập cái gì đó rồi cởi đồ ngủ ra. Tạ An Thành là người của Tạ gia, tôi để ý lâu rồi, trông khá ổn. Anh ấy có gia cảnh tốt, lễ phép và là cháu trai của bộ trưởng Tạ. Lần này Kỳ gia chúng ta muốn phát triển, nhà Tạ gia là một cơ hội tốt. Nếu anh có thể trèo lên cây lớn của nhà Tạ gia, Đường gia còn có thể xem trọng. Nếu không có đầu tư tài chính thì cũng có chuyện gì được. Được rồi, tôi biết rồi. Kỳ Chính nói với vẻ không hài lòng. Lý Sương mặc quần áo vào, chế nhạo nói. Không phải là Đường Ân không từ bỏ đầu tư tài chính sao? Để anh ta nhìn kỹ một chút, con gái Kỳ gia của tôi có thể kết hôn được hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.